Nhìn Minh Dục đem Thiên Tà giáo mở trong một yếu thế địa vị. Chu Duy Thanh nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Dạ, hiện tại có lẽ làm không được. Vốn dĩ sau đây, nếu để cho Thiên Tà Thoa tiến vào chiếm giữ là Thiên Cung đế quốc, không thể nghi ngờ sẽ thành làm một tùy thời cũng có thể bộc phát u ác tính. Đẳng cấp Thiên Tà giáo khôi phục nguyên khí rồi, người nào có thể xác định tương lai bọn họ xem làm cái gì? Nhìn Chu Duy Thanh ánh mắt, Minh Dục trong lòng thở dài trong lòng. Nghĩ thầm, này đàm phán chỉ sợ là không có gì cơ hội thành công rồi. Chu Duy Thanh khôn khéo tựa như duyệt. Mong muốn để cho hắn đáp ứng điều kiện như vậy thật là vô cùng khó khăn. Nhưng là, lệnh Minh Dục giật mình chính là, Chu Duy Thanh thế nhưng hướng hắn gật đầu, trên mặt biểu lộ vẻ vui mừng. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Minh Dục cho là mình nghe lầm, ngươi nói gì? Chu Duy Thanh hướng hắn gật đầu, ta đáp ứng các ngươi Thiên Tà giáo điều kiện rồi. Thật bất ngờ sao? Minh Dục không có che giấu chính mình ý nghĩ trong lòng. Gật đầu, nói quả thật bất ngờ. Lấy ngươi khôn khéo, dễ dàng như vậy thì đáp ứng, để cho ta có chút không nỡ. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói ngươi cũng không cần cái gì không nỡ, ta nhưng lấy giải thích cho ngươi. Ta sở dĩ chịu đáp ứng từ ba nguyên nhân. Thứ nhất, ta đối với Thiên Tà giáo không có gì ác cảm, có lẽ là ta trời xanh có tà ma biến nguyên nhân. Thứ hai, ta cũng không cho là Thiên Tà giáo tương lai sẽ thật thành cho chúng ta Thiên Cung đế quốc uy hiếp. Bởi vì chỉ cần chúng ta Thiên Cung đế quốc thực lực bản thân đủ cường đại, cũng không sao đáng sợ. Thứ ba, có Thiên Tà giáo ở bên, một cách là đối với chúng ta Thiên Cung đế quốc phục quốc huyết chương có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, bởi vì làm sự hiện hữu của các ngươi, đối với ta cùng với toàn bộ Thiên Cung đế quốc, cũng đều là một loại thúc dục. Thúc dục chúng ta không thể lười biếng. Chu Duy Thanh mặc dù là cười nói ra những lời này, nhưng là cái kia trong giọng nói phát tán ra cường đại lòng tin lại nghe Minh Dục tâm thần một lát nhộn nhạo. Hắn lại muốn đem Thiên Tà giáo ngươi vì mình đá mài đao. Hắn nói không sai, nếu như tự thân thực lực đủ cường đại, còn dùng e ngại Thiên Tà giáo sao? Ít nhất thấy ở bên cạnh hắn có Lục Tuyệt đế quân tồn tại cũng không cần sợ. Hơn nữa, tương lai Chu Duy Thanh, ai nói thì không thể trở thành giống như Lục Tuyệt đế quân cường đại như vậy tồn tại đây. Minh Dục đứng lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng Chu Duy Thanh khẽ khom người. Ta đại biểu Thiên Tà giáo mấy trăm đồng bào cảm tạ Chu đoàn trưởng rộng lượng. Trước mắt chúng ta ở ngoài chỗ sáng trên mặt vẫn không thể chủ động giúp đỡ các ngươi phục quốc. Tất ý, nay đối với các ngươi mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng là mới vừa rồi Chu đoàn trưởng đề nghị ta rất có hứng thú. Bất quá này cần phải thời gian. Chờ các ngươi phục quốc bắt đầu lúc sau, ta nhất định nghĩ biện pháp làm được. Hôm nay trước hết nói tới đây đi, cáo tử. Nói xong, Minh Dục mang theo Đấu Lạp xoay người liền hướng ngoài đi. Chu Duy Thanh đem hắn đưa tới cửa. Minh Dục ở mắt thấy sẽ phải lúc xuống lầu, đột nhiên xoay người hướng Chu Duy Thanh nói, nhớ được vị trí kia cấp cho ta giữ lại, ta rất mong đợi đâu rồi, ha ha. Phỉ Lệ Quân Thần đi. Bất quá kế tiếp không bao lâu, Chu Duy Thanh trong phòng thì náo nhiệt, về Chu Duy Thanh cùng tiểu vu nữ quan hệ trong đó, hắn cũng chỉ có thể thẳng thắn theo chiều rộng. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Duy Thanh lại rồi đứng dậy. Vành mắt rõ ràng có chút biến thành màu đen. Vẻ mặt hắc tuyến hạ lệnh. Rời đi Phỉ Lệ. Chạy thẳng tới bắt đầu thuộc về Thiên Cung Đế Quốc phương hướng tiến phát. Chu Duy Thanh mang theo hắn vô song sư đoàn bắt đầu vì phục quốc mà cố gắng. Mà toàn bộ đại lục cũng không mị yên tĩnh. Bắc phương vạn thú đế quốc ở kết thúc Bắc Cương chiến tranh sau, cũng là không có thay đổi gì. Nhưng là đại lục trong nhân loại bộ các quốc gia lại cũng không là hết sức thái bình. Trong đó, biểu hiện càng rõ ràng đúng là nhất Nam phương Đan Đốn đế quốc. Ngay tại Chu Duy Thanh đã tới Phỉ Lệ đế quốc lúc sau, Đan Đốn đế quốc viên đột nhiên hướng trong đó có sắc hàng xóm. Cũng là đại lục cường quốc một trong cách Lý Phỉ Nặc đế quốc phát khởi chiến tranh. Chiến tranh bắt đầu vô cùng đột nhiên. Thế cho nên Trung Thiên đế quốc nhận được tin tức lúc sau, song phương đã triển khai đại chiến. Mà để cho Trung Thiên đế quốc giật mình chính là, cách Lý Phỉ Nặc ở vô cùng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã bị chiếm lĩnh vượt qua 1/3 quốc thổ diện tích. Phải biết rằng, Đan Đốn đế quốc mặc dù thực lực của một nước mời so với cách Lý Phỉ Nặc mạnh, nhưng theo đạo lý cũng không có mạnh đến loại trình độ này. Nhưng là cách Lý Phỉ Nặc đế quốc nhưng chính là không có thể ngăn cản được. Trung Thiên đế quốc cùng Bảo Phách đế quốc phái ra liên hiệp sư đoàn đã tới Đan Đốn đế quốc tiến hành điều tiết cuộc chiến tranh này lúc sau. Song phương đại chiến đã kéo dài hơn 1 tháng thời gian. Cách Lý Phỉ Nặc tảng lớn phì nhiêu thổ địa đã bị Đan Đốn đế quốc đều xâm chiếm. Căn cứ Trung Thiên đế quốc điều tra, cuộc chiến tranh này nguyên nhân gây ra chỉ là bởi vì một chút trên biên cảnh thứ vô ích chuyện nhỏ mà thôi. Đan Đốn đế quốc lấy với làm danh nghĩa đột nhiên khởi xướng chiến tranh. Mà rất hiển nhiên, Đan Đốn đế quốc là sớm có dự mưu. Cảnh nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn điều động rồi trên 100 vạn đại quân. Ở cách Lý Phỉ Nặc đế quốc cảnh nội hoành hành ngang ngược, mạnh mẽ xâm chiếm rồi tảng lớn viên thổ. Theo địa lý vị trí, Đan Đốn đế quốc nằm ở đại lục chính Nam phương, mà cách Lý Phỉ Nặc đế quốc thì nằm ở Trung Nam. Hai nước lẫn nhau tiếp giáp, mà khi bọn hắn Bắc phương có một mảnh 10 mấy nước nhỏ cùng Trung Thiên đế quốc ngăn cách ra. Chương 194 khôi phục Huyền Nguyệt Thành Trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chính là bởi vì có những thứ này nước nhỏ ngăn cách. Hơn nữa Đan Đốn đế quốc phát ra phát động chiến tranh đột nhiên. Thế cho nên, coi như là Trung Thiên đế quốc cùng Bảo Phách đế quốc hướng có thể cứu chữa viện binh, rồi là căn bản không còn kịp nữa. Mà Đan Đốn đế quốc tây bắc phương hướng, còn lại là cùng Bách Đạt đế quốc giáp giới. Làm người ta kỳ quái chính là, Đan Đốn đế quốc cùng cách Lý Phỉ Nặc đế quốc bên này đánh như thế náo nhiệt, Bách Đạt đế quốc bên kia lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Giống như hết thảy cũng đều cùng bọn họ dường như không quan hệ. Cuối cùng, cuộc chiến tranh này ở Trung Thiên đế quốc điều đình dưới rốt cuộc thì kết thúc. Nhưng Trung Thiên đế quốc dù sao khoảng cách quá xa, không có biện pháp trực tiếp can thiệp đến bên này. Vì vậy, chiến tranh cuối cùng kết quả chính là Đan Đốn đế quốc dừng lại tiến công, mà đã xâm chiếm thổ địa trả lại 1/2. Còn lại 1/2 thì trở về Đan Đốn đế quốc tất cả. Mà trên thực tế, mong muốn trả lại một ít bán nhưng cũng không dễ dàng. Đan Đốn đế quốc trên đầu lưới đáp ứng. Nhưng bọn họ thật có thể làm được sao? Đan Đốn đế quốc một lần tiểu thí nghiệm ngưu đao rồi cho Trung Thiên đế quốc nói ra tỉnh. Vị này là Nam Phương kinh doanh nhiều năm. Chẳng bao giờ ra xuất hiện tại đại lục trên chiến trường cường quốc. Giống như không hề nữa hướng lấy chức như vậy an phận rồi. Trong chuyện này có hay không Đan Đốn đế quốc huyết hồng ngục làm ở trong đó cũng không ai biết. Nhưng không nghi ngờ chút nào Đan Đốn đế quốc ở đại lục trên chỉnh thể thực lực bởi vì này trận xâm lược chiến tranh lần nữa tăng lên. Đã bao trùm là Phỉ Lệ đế quốc, Bách Đạt đế quốc trên. Thậm chí hơi vượt qua Bảo Phách đế quốc. Hữu Tình cốc thực lực mặc dù không tầm thường. Nhưng chỉnh thể lực chiến đấu mà nói. Cũng không như huyết hồng ngục như vậy hung hãn. Đan Đốn đế quốc ưu thế lớn nhất. Ngay tại ở bọn họ Nam Phương không có bất kỳ uy hiếp. Dựa lưng vào biển rộng. Nhiều năm qua thong dong phát triển. Làm bọn hắn ở đại lục trên giàu có trình độ tuyệt không kém hơn Trung Thiên đế quốc. Hảo Miêu Cung. Đan Đốn đây là muốn làm gì? Thượng quan Thiên Nguyệt lông mày xiên nhíu chặt trong xanh đường đi qua đi lại. Thượng quan Thiên Dương ngồi ở chủ vị cũng là cao mày tự hỏi. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bắc Phương có vạn thú đế quốc này đầu con cọp xuất hiện tại Nam Phương Đan Đốn đế quốc cũng muốn đi ra gây sự. Có muốn hay không cho bọn hắn chút giáo huấn? Thượng quan Thiên Dương nhìn Thượng quan Thiên Nguyệt một cái, lắc đầu, nói làm sao cho bọn hắn dạy đứng. Trừ phi là chúng ta Hảo Miêu Cung ra mặt, nếu không rất khó làm được. Chúng ta vẫn cũng đều không để mắt đến Đan Đốn đế quốc a. Lần này bọn họ thể hiện ra nanh vuốt của mình mới là cho chúng ta thấy được Đan Đốn trước mắt cường đại. Cách Lý Phỉ nặng thực lực ngươi rồi rất rõ ràng. Có thể tại ngắn như vậy trong thời gian đã bị công chiếm rồi như thế diện tích thổ địa. Này chứng minh cái gì? Chứng minh Đan Đốn đế quốc cường đại lực chiến đấu. Cho tới nay, chúng ta đều cho rằng nằm ở Nam Phương Đan Đốn đế quốc cùng cách Lý Phỉ Nặc đế quốc cũng đều không có uy hiếp gì. Dù sao, bọn họ tiếp xúc không tới chiến sự. Căn bản không có luyện binh cơ hội. Binh lính lực chiến đấu cùng chúng ta so sánh xa xa không bằng. Bây giờ nhìn lại, chúng ta sai lầm rồi. Đan Đốn đế quốc lực chiến đấu tại phía sau chúng ta phán đoán trên. Cộng thêm huyết hồng ngục âm thầm ủng hộ. Mới có lần này tình huống phát sinh. Đại lục mấy năm gần đây thật sự không bình tĩnh a. Đầu tiên là Thiên Cung đế quốc bị diệt. Lần này lại là cách Lý Phỉ Nặc gặp công kích. Lại tiếp tục như vậy, không cần vạn thú đế quốc đột kích, từ chúng ta trước hết loạn đã dậy, xuất hiện tại Đan Đốn đế quốc, đã muốn chút đuôi to khó vẫy. Chúng ta chủ yếu binh lực cũng đều tập trung ở Bắc Phương, mà Đan Đốn đế quốc đóng quân vượt qua trăm vạn, mong muốn trấn áp bọn họ nhưng cũng không dễ dàng. Thượng quan Thiên Nguyệt cũng là thở dài một tiếng. Đúng. A xuất hiện tại muốn ra tay đến rất khó. Chẳng qua là chúng ta cứ như vậy nhìn Đan Đốn đế quốc ở Nam Phương làm loạn sao? Thượng quan Thiên Dương khẽ nhíu mày. Nói nếu như chỉ là một Đan Đốn đế quốc đến không có gì. Cùng lắm thì chúng ta tự mình ra mặt chính là. Ta xuất hiện tại chỉ sợ không chỉ là một Đan Đốn đế quốc đang làm chuyện. Ngươi không có phát hiện chuyện lần này. Bách Đạt đế quốc bình tĩnh có chút quá mức sao? Đồng dạng là đan đốn đế quốc cận lân, bọn họ thế nhưng không có có một ti tỏ vẻ. Nếu như Bách Đạt đế quốc cùng đan đốn đế quốc liên thủ như vậy, Nam Phương nhưng thì phiền toái. Nghe Thượng quan Thiên Dương vừa nói như thế, Thượng quan Thiên Nguyệt cũng là mặt hay không đại biến. Đại lục Nam Phương, nếu như Bách Đạt đế quốc cùng đan đốn đế quốc liên thủ, chỉ cần bọn họ muốn làm, ở trong khoảng thời gian ngắn là có thể đem kia mười mấy tán loạn hiệu quả bình định. Cách Lý Phỉ Nặc đế quốc căn bản là đối với bọn họ không tạo thành uy hiếp gì. Một khi hai đại đế quốc đem bản đồ kéo dài khuyết trương, như vậy đem trực tiếp uy hiếp được Trung Thiên đế quốc cùng Phỉ Lệ đế quốc. Mà có Thiên Hòa Phỉ Lệ hai nước chủ yếu đối thủ cũng là nhằm vào Vạn Thú đế quốc. Sáng xuất hiện như vậy Nam Bắc giáp công tình huống, đây mới thực sự là nguy cơ đến. Thượng quan Thiên Dương trầm giọng nói, đem Tam để gọi tới, chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo rồi. Xem ra chúng ta đối với Chu Duy Thanh tiểu gia hỏa kia ủng hộ nhất định phải tăng cường mới được. Muốn cho hắn trở thành một viên phong rủ cách đinh, hung hăng theo Bắc Phương đâm vào Nam Phương đi. Phỉ Lệ đế quốc Nam Phương cùng bắt đầu thuộc về Thiên Cung đế quốc giáp giới. Ở Phỉ Lệ đế quốc biên cảnh hướng Tây Nam Phương hơn 100 dặm phòng, có một cái thành nhỏ. Chỗ ngồi này thành nhỏ vốn là thuộc về Thiên Cung đế quốc, tên là Huyền Nguyệt Thành. Tòa thành thị này không lớn, nhưng vị trí nhưng tốt vô cùng. Dựa lưng vào Phỉ Lệ đế quốc, phía bên phải là ngay cả miên núi non chập trùng, bên trái còn lại là Thiên Cung đế quốc cảnh nội một cách lớn nhất con sông nhìn vào. Giao thông hết sức tiện lợi, vì vậy cũng có thể cũng coi là Thiên Cung đế quốc Bắc Phương phồn hoa nhất một tòa thành thị rồi. Trong thành thị thường đến ở nhân khẩu ước chừng 20 vạn hộ, vượt qua 100 vạn người. Mặc dù thành phố kích thước không lớn, nhưng nhân khẩu mật độ cũng đang Thiên Cung đế quốc bên trong gần thứ làm thủ đô Thiên Cung thành cùng mặt khác một khu nằm ở Thiên Cung đế quốc phía tây trọng trấn. Huyền Nguyệt Thành ngoài 20 dặm trong một cánh rừng rậm. Chu Duy Thanh mang theo hắn vô song các chiến sĩ yên tĩnh ẩn núp ở trong đó. Người ít có người thiếu chỗ tốt. Chỉ có 700 người. Hơn nữa cũng là kỵ binh. Theo Phỉ Lệ đế quốc biên cảnh lặng lẽ tiến vào Thiên Cung đế quốc cũng không phải là cái gì việc khó. Vô song các chiến sĩ cũng đều tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Một đạo thân ảnh từ bên ngoài bay nhanh mà đến, đi thẳng tới rồi Chu Duy Thanh trước mặt. Lão đại, Nga, không, đoàn trưởng, ta đã trở về. Người vóc người không cao, nhưng nhìn qua lại hết sức có khả năng cao. Thân bố y bình dân giả dạng, vẫn chạy đến Chu Duy Thanh trước mặt mới là dừng bước lại. Như thế nào? Khấu rồi. Huyền Nguyệt Thành bên trong tình huống như thế nào? Chu Duy Thanh cười dài hỏi. Này đi tới Chu Duy Thanh trước mặt, chính là ban đầu hắn ở Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự trong đích đồng học Khấu Dụi. Thiên Cung đế quốc sứ đoàn đi sứ Phỉ Lệ Thành. Chu Duy Thanh trước thời hạn kết thúc cùng mọi người ước hẹn 3 năm. Đưa bọn họ cũng đều đeo đi ra. Phục quốc cuộc chiến sắp bắt đầu. Hắn đối với người mới là khát vọng kia là phi thường tha thiết. Khấu Dụ An hiểu nhất đúng là thám báo. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên ở trong thực chiến tiến hành trinh sát. Trong lòng khó tránh khỏi có chút hưng phấn. Đoàn trưởng, ta cặn kẽ dò xét Huyền Nguyệt Thành tình huống. Không biết có phải hay không là bởi vì Khắc Lôi Tây đế quốc căn bản là cho là Phỉ Lệ đế quốc sẽ không đối với bọn họ khởi xướng tiến công. Huyền Nguyệt Thành phòng ngự so với chúng ta trong tưởng tượng mới yếu kém hơn. Bên trong thành đóng quân còn 3 cái doanh 300 người binh lực. Hơn nữa ở thủ thành thay phiên dưới tình huống. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tham gia phòng ngự là không đến 1.000 người. Cũng là khắc lôi Tây Đế quốc binh sĩ. Vừa nói, Khấu Duệ thân thể ngồi xổm xuống. Lấy khởi một cây nhánh cây trên mặt đất đơn giản họa xuất Huyền Nguyệt Thành bên trong phòng ngự phân bộ tình huống. Căn cứ ta hỏi thăm được tin tức. Khoảng cách Huyền Nguyệt Thành vừa qua đóng quân cũng muốn nằm ở ngoài trăm dặm. Có một sư đoàn binh lực. Theo nhận được tin tức đến trợ giúp tới đây. Nhanh nhất cũng muốn 2 canh giờ xung quanh. Khấu Duệ hết sức tan trách lý một dòng tên ưu tú thám báo trinh sát công việc. Hơn nữa hắn chẳng qua là đem chính mình trinh sát tình huống cặn kẽ nói ra. Cũng không có cho Chu Duy Thanh ý kiến gì. Đây không phải là thám báo việc. Chu Duy Thanh suy nghĩ một chút, nói tình huống như là đã xác minh, vậy chúng ta lập tức hành động. Lỗi từ đến. Vô Song sư đoàn đệ nhất đại đội trưởng Lỗi Tử một cái bước xa đã đi tới rồi Chu Duy Thanh trước mặt. Hắn lúc mới tới chờ kiệt ngạo đã sớm biến mất hầu như không còn. Cũng không phải nói bị đả kích hơn. Mà là bởi vì Vô Song doanh loại này không khí hắn rất ra thích rồi. Mặc dù đứng luyện hết sức gian khổ. Nhưng Vô Song sư đoàn cho các chiến sĩ đãi ngộ nhưng là hắn chưa nghe thấy bao giờ. Hấp dẫn nhất hắn vẫn là ngưng hình. Thác ấm tư chất nguyên. Hơn nữa, đối với Chu Duy Thanh cái này đoàn trưởng, hắn thấy hữu cũng là vui lòng phục tùng. Liền chín châu cấp bậc chính là thiên châu sư nhân gia cũng có thể làm xong, đây cũng là Lỗi Tử tự hỏi làm không được. Lỗi Tử thực lực ở Vô Song sư đoàn tuyệt đối là cầm cờ đi trước. Ngay tại trước đó không lâu, hắn mới vừa đột phá 7 châu cảnh giới, trở thành một gã hạ vị thiên tông. Lỗi Tử, ngươi tuyển chọn 50 tên tu vi cao huyên để cải trang tiến vào Huyền Nguyệt Thành. Chúng ta bên ngoài phát động, ngươi chịu trách nhiệm mang theo các huyên để mở ra cửa thành. Tuân lệnh. Lỗi Tử vui mừng quá đỗi, này khởi đầu tốt đẹp hảo sự nhưng hắn là lại nguyện ý bất quá. Bất quá là một cái thành nhỏ. Đối phương toàn bộ 300 binh lính có hay không ngự châu sư cũng không tốt nói sao. Thân là hạ vị thiên tông. Nhiệm vụ này cho dù là một mình hắn cũng đều có lòng tin hoàn thành. Huống chi còn muốn mang đến tu vi cao nhất 50 tên huyên đệ. Chu Duy Thanh chừng mắt liếc hắn một cái. Nói không cho khinh thường. Trận chiến này cực kỳ trọng yếu. Một chút vấn đề cũng không thể ra. Các ngươi chẳng những mời mở cho ta khải cửa thành. Hơn nữa, một cách huyên đệ đều không cho bị thương. Nếu không ngươi tự đợi đến nhận quân pháp xử trí đi. Sau khi chuyện thành công theo kia 300 quân coi giữ có cướp được tiền, các ngươi 50 người cầm 5%. Lỗi Tử cười hắc hắc nói lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Huyên đệ chúng ta cũng đều quý giá rất nhiều, chỉ bằng khắc lôi tây đám kia tạp cá cũng muốn thương tổn được chúng ta. Lỗi Tử đi chuẩn bị. Thiên Nhi rất có chút hưng phấn tiến tới Chu Duy Thanh bên người. Tiểu bàn, như thế này ngươi chuẩn bị làm sao công thành? Chu Duy Thanh khẽ mỉm cười. Phó Định Liệu trước bộ dạng bổn soái tự có diệu kế. Sau nửa canh giờ, khi Vô Song các chiến sĩ bắt đầu hành động, nghe Chu Duy Thanh hạ đạt ra lệnh. Thiên Nhi trợn mắt hốc mồm nói đây chính là ngươi nói diệu kế. Chu Duy Thanh hạ đặt ra lệnh vô cùng đơn giản, thì hai chữ, xung phong. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói ngu bé con. Rất nhiều chuyện cũng đều là bị người cửa nhớ phức tạp rồi cho nên mới trở nên phức tạp rồi. Chương 194 khôi phục huyền nguyệt thành hạ. Chuyển đổi. Lãng nhếch dép. Vô đây vô te cho côn ve tơ đi nào các bạn. HTTB ban lôn oi. Com forum so rít. THTT 2475. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nói đầu ngốc, rất nhiều chuyện đều là bị mọi người nghĩ phức tạp cho nên mới trở nên phức tạp. Công kích như vậy một tòa không hề chuẩn bị thành nhỏ, còn cần gì chiến thuật? Ta hỏi ngươi, bọn họ cung tiến chi loại, có thể phá vỡ phòng ngự của chúng ta sao? Không thể. Cửa thành lại từ bên trong mở ra. Ngoại trừ xung phong, chúng ta vẫn còn cần muốn làm cái gì? Tại Chu Duy Thanh dưới sự chỉ huy, vô song các chiến sĩ hành động bắt đầu rồi. Cuồng chiến. Ô Kim Trọng kỵ binh tại phía trước. 450 danh vô song kỵ binh ở phía sau. Chu Duy Thanh theo Phỉ Lệ Thành mang ra ngoài các học sinh sau cùng mặt. Một trận chiến này không cần bọn họ tham dự. Chu Duy Thanh phải làm cho bọn họ trước tiên làm quen một chút vô song các chiến sĩ phương thức chiến đấu. Đồng thời cũng là hướng bọn họ phơi bày một ít vô song sư đoàn thực lực. Huyền Nguyệt Thành đầu tường. Một đội binh lính tuần tra lười biếng ở trên đầu tường tuần tra. Trên danh nghĩa là mỗi 4 canh giờ tiến hành một cái doanh thay phiên. Nhưng trên thực tế, đồng thời phụ trách phòng ngự có thể có 3,4 cái trung đội cũng không tệ rồi. Đại đa số phe si binh lính đều đang tại trong quân doanh nghỉ ngơi chứ. Huyền Nguyệt Thành chỗ chỗ sung yếu qua lại khách thương số lượng rất nhiều, nước luộc thâm hậu. Không nói trước mặt trên cầm thu nhập từ thuế. Đơn độc là bọn hắn những binh lính này thu vào thành thuế. Kia cũng đã là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Gì các ngươi nghe được cái gì thanh âm không vậy? Một gã cái lỗ tai tốt hơn sử binh lính đột nhiên nói. Hình như là có ầm ầm, sét đánh sao? Khác một tên binh lính vừa nói còn một bên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Lúc này là buổi chiều. Trên bầu trời vạn dặm không mây. Thời tiết rất tốt. Liên vân đều không có nửa đóa. Không nên mưa. Ve si bọn lính trong lòng mang theo nghi hoặc, mà kia ồ ồ thanh lại là càng ngày càng rõ ràng. Bỗng nhiên. Một tên binh lính sắc mặt đại biến, chẳng lẽ là kỵ binh? Ngay tại hắn những lời này nói ra khỏi miệng đồng thời. Xa xa. Một mảnh lóa mắt ánh sáng tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống đã kinh hoàng hoa ánh mắt của bọn hắn. Đó là vô song bọn kỵ binh hợp kim titan áo giáp sở phản xạ quang mang. Phía trước 200 danh trọng kỵ binh càng giống là trách thú một loại cấp tốc vọt tới trước. Độc giác thú tốc độ há lại bình thường chiến mã có khả năng so sánh với. Cho dù là mang theo hơn 1.000 cân cuồng chiến. Ô Kim hai tộc chiến sĩ. Tốc độ của bọn nó như trước so với bình thường chiến mã nhanh hơn nhiều lắm. Kẻ địch địch tập kích thê lương tiếng reo hò tại đầu tường vang lên, tiếng cảnh báo cũng tùy theo nổ vang. Trong lúc nhất thời trên đầu tường một mảnh bối rối. Từ chiếm lính thiên cung đế quốc sau. Này đó phe si bọn lính tại huyện Nguyệt Thành an nhàn lâu lắm quá lâu. Bất thình lình kỵ binh. Lập tức tựu lĩnh trên đầu tường rối loạn đầu trận tuyến. Một gã trung đội trưởng coi như bình tĩnh, đừng hoảng hốt, chạy nhanh dùng thủ thành nỗ, cung tiến thủ, mau, mau. Làm cho phía dưới các huynh đệ đóng cửa thành. Ngay tại hắn liên tiếp đi trong tiếng hô. Đột nhiên, một tên binh lính ánh mắt đột nhiên thẳng, chỉ vào bầu trời. Kia, đó là cái gì? Mấy chục đạo thân ảnh không biết khi nào thì đã muốn xuất hiện tại không trung. Bọn họ sau lưng mọc lên hai cánh. Mà đúng lúc này, từng đạo tử vong chi mũi tên đã muốn từ trên trời giáng xuống. Chỉ là một vòng bắn một lượt trên đầu tường tám tòa thủ thành nổ bên cạnh liền ngã xuống một mảnh. Phản ứng nhanh đến xe si bọn lính vội vàng cầm lấy bọn họ cung tên trong tay hướng không trung vọt tới. Chính là, đừng nói bọn họ cung tiến tầm bắn không đủ, xem như có thể với tới, lại làm sao có thể phá được rồi vô song các chiến sĩ trên người hợp kim titan giáp trụ đâu. Để ổn thỏa lên cách nhìn, để không cho thủ thành nổ sinh ra lực phá hoại, Chu Duy Thanh cố ý phái 50 danh vô song chiến sĩ hóa thân vô song không quân, cho đầu tường trầm trọng một kích. Cùng lúc đó, phía dưới chỗ cửa thành cũng đã rối loạn. Lỗi Tử mang theo 50 danh vô song chiến sĩ, giống như chém dưa thái rau một loại dọn dẹp rớt cửa thành xe si binh lính. 50 danh ngự châu sư, đây là cái gì khái niệm? Này đã muốn tương đương với thiên cung đế quốc nguyên lai cả nước ngự châu sư tổng. Đối phó binh lính bình thường tuyệt đối là đại tài tiểu dụng, làm sao có nửa điểm trì hoãn. Chu Duy Thanh thanh âm tại mỗi một người xung phong vô song các chiến sĩ trong tai vang lên. Đều cho ta nghe rõ ràng. Vào thành sau, ngoại trừ xe si binh lính ở ngoài, không được giết lục, cướp bóc. Nếu không, quân pháp xử trí. Không phải lão tử bất cận nhân tình, đây là lão tử tổ quốc. Chờ chúng ta phục quốc sau, phản công ve si, thậm chí là bách đạt đế quốc thời điểm có các ngươi cướp đoạt cơ hội. Cấp lão tử xông đi vào. Dám người ngăn cản tiền trảm hậu tấu. Trong không trung áp chế. Chỗ cửa thành khống chế. Lệnh vô song các chiến sĩ căn bản không có gặp được quá lớn cản trở. Giải rác cung tiến đối với bọn hắn mà nói chỉ là chuyện cười mà thôi. Phía trước trọng kỵ binh đám người ngay cả vũ khí đều lười đắc nâng lên. Tùy ý xe si binh lính bắn. Đợi cho Huyền Nguyệt thành quân bảo vệ thành nhận được tin tức chạy tới thì Chu Duy Thanh xuất lính lấy hắn vô song sư đoàn đã muốn xông vào Huyền Nguyệt thành. Kế tiếp, hoàn toàn chính là một hồi đơn phương chu diệt. Đối với cái này một vài xâm chiếm nhà của mình xe si nhân, Chu Duy Thanh tuyệt không lẽ hạ thủ lưu tình ý tưởng. Tới một người sinh một cái, đến một đôi sát một đôi. Ngay cả vạn thú đế quốc binh lính khủng bố như vậy, sức chiến đấu tại vô song sư đoàn trước mặt đều phải sát vũ mà về. Càng không cần phải nói này đó binh lính bình thường. Nửa canh giờ. Chỉ dùng thời gian nửa canh giờ. Huyền Nguyệt thành nội xe si quân coi giữ bị đánh gục hơn ngàn người. Còn lại toàn thể đầu hàng. Khấu rồi. Ngôn chiết tích này đó theo phỉ lệ thành cùng tới được Hoàng gia học viện quân sự sinh viên tài cao đám người xem được kêu là một cái trợn mắt há mồm. Trận chiến đấu này hoàn toàn đảo điên bọn hắn nhiều năm qua tại phương diện quân sự thượng học tập. Tựa như Chu Duy Thanh đối Thiên Nhi nói như vậy. Đây là một chàng không có chiến thuật chiến đấu. Đơn giản. Trực tiếp. Ngay mặt đột phá. Kết quả là toàn thắng, không hề trì hoãn toàn thắng. Bởi vì cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chu Duy Thanh dùng hành động hướng bọn họ chứng minh rồi. Đi theo ca đúng vậy. Giải quyết quân coi giữ. Chu Duy Thanh lập tức hạ liên tiếp mệnh lệnh. Đóng cửa thành. Chung quanh cửa thành riêng sẽ đi 50 người cho ta bảo vệ tốt. Không được làm cho một người ra khỏi thành. Lỗi Tử, ngươi mang một tiểu đội huynh để đi xem đi phủ thành chủ, bà Huyền Nguyệt thành quan viên đều cho ta mang tới. Trong quá trình hành động, các ngươi đều cho ta hàm một câu khẩu hiệu, hô to được bao nhiêu thì cứ hô to bấy nhiêu. Liền hàm đế phù nhã công chúa dẫn sắt thiên cung đế quốc vô song sư đoàn khôi phục tổ quốc thiên cung trở về. Ngay từ sớm vô song doanh thời điểm bắt đầu tổ kiến Chu Duy Thanh mà bắt đầu chuẩn bị chu đáo thay tương lai làm chuẩn bị. Thiên cung đế quốc mặc dù không lớn, nhưng thành thị cũng vẫn là không ít. Này Huyền Nguyệt thành chính là Chu Duy Thanh tinh tuyển mà đến. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thuyết phục Phỉ Lệ đế quốc duy trì. Cứ như vậy, Huyền Nguyệt thành lưng tựa Phỉ Lệ đế quốc, không có buồn phiền ở nhà hết thảy cũng mà dễ dàng nhiều lắm. Vô song sư đoàn mặc dù thực lực mạnh mẽ thập phần phong cảnh, nhưng là có nhược điểm của nó. Vậy nếu không có hậu cần tiếp viện bộ đội, tại Trung Thiên đế quốc Tây Bắc Đại Doanh thời điểm điểm này tự nhiên là hiện ra không được. Có Tây Bắc Đại Doanh duy trì, hậu cần tiếp viện không coi vào đâu vấn đề. Nhưng phục quốc liền không giống với lúc trước. Cũng không thể trông cậy vào Trung Thiên đế quốc cho hắn phái một đám hậu cần tiếp viện quân đội lại đây. Hết thảy đều chỉ có thể y dựa vào chính mình. Những thứ khác không nói. Mỗi ngày này ăn cơm chính là cá không nhỏ vấn đề. Bởi vậy, Chu Duy Thanh để một cái kế hoạch chính là muốn thành lập một cái ổn định căn cơ. Trước tiên giải quyết hậu cần tiếp viện vấn đề. Đồng thời chiêu cáo thiên cung đế quốc toàn cảnh. Mời chào thiên cung đế quốc phân tán ở các nơi tướng sĩ. Lại tiếp tục từ từ đổ chi. Căn cơ củng cố. Đến tiếp sau kế hoạch mới có thể càng thêm thuận lợi thực hành. Mà hắn vừa rồi hạ đạt này đó mệnh lệnh có thể nói là thập phần thần diệu. Không cho nhân ra khỏi thành. Đây là vì trì hoãn quân địch đến. Về phần kia kêu đi ra khẩu hiệu. Tự nhiên là để yên ổn dân tâm. Dù sao trong tay hắn chỉ có này 700 người. Nếu như dùng để duy trì trật tự, vẫn tương đối không đủ. Cũng không thể làm cho kim tộc cùng cuồng chiến tộc các chiến sĩ đi thôi. Bọn họ kia khẩu người, dọa đều đem nhân hù chết, hay là hô khẩu hiệu có điều tương đối hữu dụng. Dù sao, thiên cung đế quốc bị đế quốc xe si xâm chiếm thời gian cũng không tính là quá lâu. Thiên cung đế quốc đối bình dân luôn luôn thập phần hiền lành. Chu Duy Thanh tin tưởng, thiên cung hay là dân tâm sở hướng. Công phá nhất tòa thành thị đối với hiện tại vô song sư đoàn mà nói thật đơn giản. Nhưng kinh doanh nhất tòa thành thị hơn nữa đem làm ổn định hậu phương lớn. Mà cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chu Duy Thanh một chút cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại mang theo này 700 vô song chiến sĩ phải làm. Chính là củng cố hào phòng ngự. Đồng thời tản mát ra thiên cung đế quốc công chúa đế phù nhã dẫn sắt đại quân phục quốc tin tức. Liền và thông nhau cùng Phỉ Lệ đế quốc ở giữa tuyến tiếp viện. Đem những này đều sau khi làm xong. Nói sau chỉnh thể phục quốc. Đột nhiên đụng phải công kích. Các bình dân nhận được tin tức dù sao phải chậm một chút. Tuyệt đại đa số mọi người là nghe được mấy cái bên kia hào phóng thanh âm nột hô khẩu hiệu thời điểm. Mới biết được Huyền Nguyệt Thành bị công kích. Thiên cung đế quốc công chúa điện hạ đế phù nhã dẫn quân khôi phục đế quốc sao. tin tức này chỉ trong một thời gian ngắn đã muốn truyền khắp Huyền Nguyệt thành phố lớn ngõ nhỏ. Hiệu quả so Chu Duy Thanh đoán trước còn tốt hơn rất nhiều. Không lâu sau, cả tòa thành thị cũng đã bình tĩnh trở lại. Cũng không có bất kỳ nháo sự chuyện tình phát sinh. Chẳng qua từng nhà đều là môn hộ đóng chặt, sợ bị chiến tranh tác động. Tại Chu Duy Thanh nghiêm khắc ra mệnh lệnh, vô song các chiến sĩ ngoại trừ thủ về cửa thành bên ngoài, tiếp tục vẫn duy trì không mảy may tơ hào. Đương nhiên, kia 3.000 danh phe si binh lính chính là ngoại lệ. Ngoại trừ tước vũ khí bên ngoài, bọn họ tất cả kim tệ cũng đều bị thu lấy đi lên. Chu Duy Thanh một chút không lưu, tất cả đều phân phát cho thủ hạ chiến sĩ. Vô song doanh chính là lưu manh doanh xuất thân. Mặc dù hiện tại đã không cần dựa vào ít lợi đến thu nạp lòng người, nhưng này đãi ngộ còn phải có. Huyền Nguyệt thành thành chủ cho đến một đám quan viên bị đưa Chu Duy Thanh trước mặt. Chu Duy Thanh đơn giản biết một chút Huyền Nguyệt thành tình huống sau, lập tức hạ lệnh tương những quan viên này tất cả đều nhốt. Đồng thời dán thông báo dán ra bố cáo. Bố cáo rất đơn giản. Tương tất cả Huyền Nguyệt thành quan viên tên tuổi lên danh sách. Tùy theo chuyên gia phụ trách đăng ký. Tùy ý các bình dân cử báo. Đánh giá tốt so phá hư hơn nhiều, liền lưu dụng. Phá hư so tốt hơn nhiều, sát. Chỉ đơn giản như vậy. Quản lý thành thị Chu Duy Thanh không được. Mà này Huyền Nguyệt thành trung quan viên cũng không đều đến từ đế quốc Xe Si. Hầu hết bộ phận trung tầng quan viên cũng đều là nguyên bản thiên cung đế quốc. Hắn phải cần là cả tòa thành thị tốt đẹp chính là vận chuyển lại. Mà không phải đơn giản chiếm lĩnh. Đồng thời bố cáo thượng còn tuyên bố một cách tin tức Huyền Nguyệt thành toàn thể miễn thuế một năm. Chương 195 vô song kỵ binh hạng nặng thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Theo Huyền Nguyệt thành quan viên nơi đó Chu Duy Thanh biết được. Khắc Lôi Tây ở xâm chiếm rồi thiên cung đế quốc lãnh thổ một nước lúc sau. Cổ động gia tăng thuế phụ. Lệnh bình dân. Thương nhân hộ cũng là tiếng oán than dậy đất. Chẳng qua là ở dưới áp lực mạnh, không có phản kháng đích phương pháp xử lý mà thôi. Đây cũng là tại sao biết được thiên cung đế quốc phản công lúc sau, Huyền Nguyệt thành bên trong lộ rõ tương đối bình tĩnh trọng yếu nguyên nhân. Nương theo Chu Duy Thanh này một mảnh dài hẹp ra lệnh ban bố, Huyền Nguyệt thành bên trong các bình dân dần dần bình tĩnh lại. Rồi cuối cùng dám đi ra cửa rồi. Vô song sư đoàn không mảy may tơ hào cho bọn hắn để lại vô cùng tốt chút ấn tượng ra. Đợi đến Khắc Lôi Tây đế quốc phương diện nhận được lặng lẽ tin tức, viện binh đến lúc sau đã là 3 ngày sau rồi. 3 ngày thời gian. Chu Duy Thanh tuy nói không có thể hoàn toàn nắm trong tay cả tòa thành thị, nhưng ít ra đã để cho thành phố miễn cưỡng coi như là khôi phục vận chuyển. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang trong thành thị bộ. Cửa thành như cũ phong bế, không cho phép bất luận kẻ nào ra khỏi thành. Phủ thành chủ hiện tại đã trở thành Chu Duy Thanh tạm thời biệt thự. Về phần đế phù nhã công chúa điện hạ, Chu Duy Thanh giao cho Tiểu Viêm chiếu cố đi. Chỉ cần nữ nhân này không can dự chính mình làm việc, hắn mới chẳng muốn đi để ý tới. Đoàn trưởng, Khắc Lôi Tây đế quốc một cái sư đoàn ở chúng ta Huyền Nguyệt thành ngoài cửa nam 30 km phòng trú đóng xuống tới. Tùy thời có khả năng công thành. Khấu, rồi mang đến mới nhất tin tức. Chu Duy Thanh gật đầu. Nói biết rồi. Khấu Duy, ngươi mang mấy người huynh đệ nhiễu ra ngoài. Cẩn thận điều tra. Đối phương là thật không nữa chỉ có một sư đoàn đến. Dạ. Khấu Duy lính mệnh đi. Lúc này, ở nơi này trong phòng nghị sự, ngoại trừ Chu Duy Thanh ở ngoài, Thượng quan Tuyết Nhi, Thiên Nhi, Lâm Thiên Ngao, Lỗi Từ, Ổ Nhà, Mã Quần cùng với lấy Ngôn Triết Tích cầm đầu mấy vị Chu Duy Thanh một ít lớp học sinh viên tài cao cũng đều tụ tập ở chỗ này. Chu Duy Thanh ánh mắt nhìn hướng Ngôn Triết Tích, ngươi đối với tình thế trước mắt thấy thế nào? Ngôn Triết Tích nói theo tình huống trước mắt đến xem. Khắc Lôi Tây Đế Quốc đến đây gấp rút tiếp viện hẳn là cũng chỉ có này một cái sư đoàn. Ngưu cánh Khắc Lôi Tây cả nước cũng bất quá 10 sư đoàn tổng binh lực mà thôi, còn muốn phân tán đóng quân. Chúng ta lần này công kích đối với bọn họ mà nói nhất định là hết sức bất ngờ. Hơn nữa, bởi vì tin tức phong tỏa kịp, bọn họ không nên biết chúng ta hiện tại có bao nhiêu binh lực ở chỗ này. Cho nên không quá cần lo lắng còn có những khác viện quân. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là cố thủ đợi chờ Phỉ Lệ Đế Quốc phương diện tiếp liệu bộ đội đến. Đoàn trưởng chúng ta là không phải hẳn là bắt đầu động viên lính rồi. Mặc dù quân ta lực chiến đấu cực mạnh, nhưng dù sao còn 700 người. Nếu như địch nhân theo nhiều phương hướng tiến hành tiến công lời mà nói, một khi chia, chúng ta ngăn cản xảy ra cũng sẽ hết sức khó khăn. Ta đề nghị động viên lính, lấy vô song chiến sĩ làm chủ dẫn dắt tân binh tiến hành toàn thành phòng ngự. Nghe Triết Tích nói đạo lý rõ ràng, mạch lạc rõ ràng, Chu Duy Thanh hài lòng gật đầu nói đề nghị của ngươi rất tốt. Nhưng trước mắt dân tâm không yên, còn không thích hợp động viên lính. Ở chỉ huy quân đội phương diện ta khẳng định không bằng các ngươi. Nhưng các ngươi mời chú ý một điểm đó chính là dân tâm. Đơn giản mà nói nếu như các ngươi bây giờ là một cách bình dân. Đột nhiên chỗ ở mình thành phố bị một nhóm binh lính công chiếm rồi coi như những binh lính này là bắt đầu vốn thuộc về tòa thành thị này. Ở chưa có xác định bọn họ có tiền đồ. Có thể thủy chung bảo vệ tòa thành thị này an toàn điều kiện tiên quyết. Các ngươi xem nguyện ý đầu quân sao? Viện quân của địch nhân tới, rồi là chúng ta cho Huyền Nguyệt thành các bình dân lấy lòng tin lúc sau đến. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Ngôn Triết Tích như có điều suy nghĩ gật đầu, đoàn trưởng, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Ở học thuật phương diện, coi như là cách Chu Duy Thanh cũng đều so ra kém hắn. Nhưng là, hắn dù sao không có chân chính đi lên đi qua chiến trường. Nhất cần sử dụng kinh nghiệm thực chiến. Đem tự thân sở học thông qua thực chiến tiến hành kiểm nghiệm cùng thông hiểu đạo lý. Chu Duy Thanh định liệu trước nói Lỗi Từ. Ngươi dẫn người đi mời 200 tên bình dân đại biểu đi ra. Nếu là mời không đến, nắm cũng muốn. Dẫn bọn hắn lên thành đầu xem cuộc chiến. Bất quá nhớ được không nên thương tổn được bọn họ. Những thứ này bình dân đại biểu tốt nhất là mời các ngành các nghề đều có. Ồ nha. Mã Quần, cần là các ngươi bày ra thực lực lúc sau rồi. Nếu là ta cho các ngươi mang lấy thủ hạ hai cái trung đội đánh sâu vào đối phương toàn bộ sư đoàn, các ngươi có dám hay không? Mã Quần ha ha cười một tiếng. Nói lão đại, vậy lần này thưởng đến gì đó? Hai người chúng ta chung đội có phải hay không năng đa phần điểm? Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Nói có thể. hai người các ngươi chung đội điểm 40%. Những thứ khác trở về còn thừa lại 5 bách huynh để cửa ta muốn các ngươi đánh ra chúng ta vô song sư đoàn sĩ khí. Hoành hành ngang ngược. Làm sao làm do hai người các ngươi tự hành chỉ huy. Nhưng phải nhớ kỹ, không được xông vào đối phương doanh địa để ngừa có cảm bẫy. Mai phục. Đồng thời, mời bảo tồn có thể xông về tới thể lực. Ta sẽ nhường cung tiến thủ che chở các ngươi. Trận chiến này muốn đánh ra uy phong của chúng ta đã khoa địch nhân sĩ khí. Mã quần vớ ngực một cái, lão đại thì giao cho chúng ta đi. Kể từ khi chúng ta vô song kỵ binh hạng nặng xây dựng tới nay, còn không có gặp phải đi qua cái gì trận đánh ác liệt đây. Không chính là một sư đoàn sao? Toàn diệt chúng ta là làm không được, nhưng giết chúng 7 phần thì không là vấn đề gì. Chu Duy Thanh gật đầu, nói tốt, các ngươi đi chuẩn bị đi. Mã Quần cùng Ô Nha sải bước đi. Chu Duy Thanh mỉm cười đều nhìn về phía những người khác. Nói đi thôi. Các vị huynh đệ, theo ta lên đầu tường. Ngôn Chiết Tích không nhịn được, đoàn trưởng, ngươi sẽ làm cho Mã Quần bọn họ 200 người ra đánh xấu hổ chiến sao? Đối phương nhưng là có một sư đoàn A. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng. Nói con kiến nhiều hơn nữa rồi cắn không chết voi. Mặc dù chúng ta vô song sư đoàn tổng binh lực trước mắt cũng chưa tới một cái chỉnh biên sư đoàn số lượng. Nhưng là khắc lôi tây những thứ này tạp cá nhưng lại chưa bao giờ bị ta nhìn ở trong mắt. Ngươi chờ xem đi, lần này ở trên đầu thành các ngươi đem thấy tận mắt chứng nhận vô song kỵ binh hạng nặng lực chiến đấu. Ta muốn để cho khắc lôi tây người đối với chúng ta vô song sư đoàn nghe tin đã sợ mất mật. Câu nói sau cùng Chu Duy Thanh nói như đinh chém sắt. Hắn thật sự hận thấu khắc lôi tây người. Bọn họ xâm chiếm rồi nhà mình viên. Bức bách phụ thân dùng được tự mình hại mình đại chiêu. Theo tu vi ngày càng làm sâu sắc. Chu Duy Thanh càng ngày càng rõ ràng phụ thân sử dụng một chiêu kia thật nhiều. Có lẽ hắn tương lai có thể giải trừ phong ấn. Nhưng là làm tuyệt mệnh phong ấm phóng thích người. Coi như là long thích nhai cũng không nắm chặt có thể làm cho Chu Đại Nguyên soái sống sót. Mà đây cũng là Chu Duy Thanh sở dĩ giao hảo Thiên Tà Giáo trọng yếu một trong những nguyên nhân. Thiên Tà Giáo trọng yếu cũng đều có tánh mạng thuộc tính. Mượn thiên nhi thần thánh thuộc tính có lẽ có thể ở bấy giờ ôm lấy phụ thân một mạng. Nhưng nhớ phải trợ giúp phụ thân điều dưỡng tốt thân thể. Thì còn cần tánh mạng thuộc tính phụ trợ rồi. Coi như còn này một cái nguyên nhân, Chu Duy Thanh cũng sẽ không cùng Thiên Tà Giáo trở mặt. Chu Duy Thanh bản thân cũng không phải là một cái dã tâm 10 phần người. Thậm chí có thể nói hắn rất lười biếng. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Thật ra thì nhiều hơn là bởi vì các phương diện áp lực bức bách cho phép. Nhất là Thiên Cung Đế Quốc bị diệt. Mang cho rồi hắn khổng lồ ảnh hưởng. Lỗi từ xử lý chuyện hiệu suất vẫn còn rất cao. Ở Chu Duy Thanh cho phép hắn chọn lựa bạo lực thủ đoạn dưới tình huống. Cái kia để nhất đại đội 500 lưu manh thả ra. Trong khoảng thời gian ngắn thì vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Chu Duy Thanh mọi người đi lên đầu tường không lâu. Có ít nhất 400 người bị lỗi tử mang lấy thủ hạ với lên rồi đầu tường. Lão bản nhiệm vụ hoàn thành. Lỗi tử cười hắc hắc tiến tới Chu Duy Thanh bên người. Chu Duy Thanh liếc hắn một cái. Nói ngươi này cũng không dừng lại 200 người đi. Để cho các huynh đệ lên một lượt đầu tường. một người chịu trách nhiệm một cái ngươi mang đến những người này. Mời bảo đảm bọn họ mở mắt nhìn xong ngoài thành phát sinh hết thảy. Nói cho bọn hắn biết kia nhất phương là chúng ta Vô Song sư đoàn người. Tùy thời nghe ta ra lệnh chuẩn bị tiếp ứng mã quần bọn họ. Lỗi Tử có chút khó chịu nói lão đại, để làm chi không cho chúng ta đi a? Không phải một cái sư đoàn sao? Chơi diều cũng đều đặt chết bọn họ. Chu Duy Thanh nói chơi diều thì giác đánh sâu vào không mạnh. Huống chi, mày là các ngươi xảy ra chuyện. Chẳng lẽ gai chỉ ngắm trọng tốc độ của kỵ binh đi cứu viện các ngươi sao? Thi hành mệnh lệnh. Phải. Ngôn Chiết Tích vẫn đi theo Chu Duy Thanh trước mặt. Nhìn phía xa đóng quân quân địch. Thì thào nói đoàn trưởng. Nếu như chúng ta thật sự có đầy đủ lực chiến đấu có thể chủ động đón đánh địch nhân. Quả thật có thể tránh được bị đối phương vây thành nhiều mặt hướng công kích xấu hổ. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói không sai, ta chính là cái mục đích này. Đẳng cấp đại quân chúng ta chạy tới thì không cần như vậy xấu hổ rồi. Tạm thời hỏa đầu quân thu thập như thế nào? Ngôn Chiết Tích nói đã thu thập xong. Thiên cung đế quốc đúng là dân tâm đều hướng. Mặc dù rất nhiều người còn vẫn duy trì thái độ hoài nghi, nhưng vẫn là có một nhóm nhân đã nhận rồi thân phận của chúng ta. Nguyện ý giúp bọn ta đối kháng Khắc Lôi Tây Đế Quốc. Thậm chí có chủ động đến đây đầu quân, cho nên phía trước ta mới là hướng ngươi nhấc lên mời động viên lính. Chu Duy Thanh nói động viên lính không nóng này, đẳng cấp tình huống của bên này hoàn toàn ổn định lại rồi hãy nói. Ta muốn để cho mỗi một tên Huyền Nguyệt Thành cư dân nào cũng biết. Thiên cung đế quốc chẳng những trở lại. Hơn nữa còn mang đến một chi cường đại. Lệnh Khắc Lôi Tây không cách nào chống lại quân đội. Chờ bọn hắn cũng có đầy đủ lòng tin. Chân chính nhận rồi chúng ta. Huyền Nguyệt Thành mới có lực ngưng tụ. Trở lại thời gian so với ta dự tính đã nói trước rất nhiều. Ta một chút cũng không nóng này. Từ từ phát triển hướng tới phương là thượng sách. Thời gian không lâu. Hết thầy công tác chuẩn bị đã sắp xếp. 500 Vô Song cung tiến thủ tụ tập ở trên tường thành xếp thành một hàng. Những thứ kia bị dẫn tới bình dân hoàn toàn không biết bọn họ muốn làm gì. Một đám tâm tình thấp thỏm thậm chí là thân thể run rẩy bị những thứ này người mặc hợp kim titan áo giáp cung tiến thủ cửa trông coi ở bên người. Truyền lệnh mã quần, ô nha, ngoài thành sàn trận. Cửa thành mở ra. 200 Vô Song kỵ binh hạng nặng lao ra ngoài thành. Giống như Huyền Nguyệt Thành nhỏ như vậy thành thì là không có sông đào bảo vệ thành. Tự nhiên rồi không tồn tại cầu treo và vân vân. Trên đầu thành các bình dân mắt thấy kia một đám hùng vĩ thân thể ra thấy ở ngoài thành. Không khỏi cũng phải sững sờ. Nơi xa đóng quân Khắc Lôi Tây Đế Quốc đại quân bọn họ đứng giữa trời tự nhiên là cũng đều thấy được. Những thứ kia người mặc trọng khải chiến sĩ cũng quá cường tráng đi. Quả thực giống như là từng ngọn cương thiết điêu khắc bình thường. Còn có bọn họ chiến mã. Làm sao có cánh a? Còn khổng lồ như vậy, liên chiến thân ngựa trên đều có khôi giáp. Đây là kỵ binh hạng nặng. Không đúng đi. Đang lúc này, Chu Duy Thanh thanh âm ở trên đầu thành vang lên. Chương 195 Vô Song kỵ binh hạng nặng chung. Côn ve tơ a sử. Nguồn ban lôn oi. Com. Chương thứ 195 Vô Song trọng kỵ binh chung. Huyền Nguyệt Thành các hương thân. Đầu tiên, ta thật xin lỗi. Nếu như mới vừa rồi của ta chiến tướng các vị mời tới thời điểm có cái gì thô bạo địa phương. ta hướng đại gia nói xin lỗi. Mời các vị các hương thân tới là vì chứng kiến một cuộc thuộc về chúng ta Thiên Cung Đế Quốc thắng lợi. Tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Chu Duy Thanh. Có lẽ đại gia đối với ta cái tên này cũng rất xa lạ. Nhưng khác một cái tên đại gia hẳn là cũng biết. Chúng ta Thiên Cung Đế Quốc Chu Đại Nguyên Soái. Đó là của ta phụ thân. Vì bảo vệ hoàng thất. Hắn lão nhân ra thi triển tuyệt mệnh phong ấn. Phong ấn cả tòa hoàng cung. Hiện tại ta phụ tá đế phù nhã công chúa điện hạ trở lại. Khắc lôi tây đám kia khốn kiếp xâm chiếm rồi nhà của chúng ta viên. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch phần này sỉ nhục. Ta nghĩ các hương thân nhất định cũng đối thực lực của chúng ta có điều hoài nghi. Bởi vì cái gọi là tai nghe là giả mắt thấy mới là thật. Hiện tại phía ngoài có khắc lôi tây một cái sư đoàn binh lực là tới công kích chúng ta Huyền Nguyệt Thành. Chúng ta có dùng thực tế hành động cùng thực lực tuyệt đối cho các ngươi biết. Chúng ta Thiên Cung chắc chắn phục quốc. Bố cáo đã dán ra rồi. Huyền Nguyệt Thành miễn thuế một năm. Nơi này cũng tướng là chúng ta phục quốc khởi điểm. Ở không lâu tương lai, Huyền Nguyệt Thành cái tên này chắc chắn ở trong lịch sử lưu lại mực đậm màu đậm một khoản. Các ngươi cũng sẽ dĩ thân thành Huyền Nguyệt Thành cư dân mà tự hào. Thông qua thiên lực truyền lại, Chu Duy Thanh thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi một tên bình dân trong tay. Khi hắn nói ra hắn là Chu Đại Nguyên Soái nhi tử, các bình dân vốn là kinh hoàng cảm xúc cũng bình tĩnh rất nhiều. Người nào không biết Chu Thủy Ngưu Nguyên Soái chính là ban đầu Thiên Cung Đế Quốc thần hộ mệnh. Không chỉ một lần đánh tan rồi khắc lôi Tây Đế Quốc. Chu Đại Nguyên Soái danh tiếng còn thật là tốt dùng là ít nhất. Hiện tại các bình dân trong mắt đều nhiều hơn vài phần mong đợi. Mã Quần Ô Nha hành động sao? Vừa nói, Chu Duy Thanh mũi chân điểm một cái. Cả người đã từ trên đầu thành bay vọt lên ở một mảnh các bình dân tiếng kinh hô ở bên trong. Long hổ biến đã buông thả. Sau lưng một đôi khổng lồ cánh chim giãn ra. Chở đầy lấy thân thể của hán tựu như vậy huyền phù ở giữa không trung. Đây là trở về sau thật chân chính trận chiến đầu tiên. Thân làm thống soái Chu Duy Thanh vừa làm sao có thể không tham dự trong đó đâu. Hai cánh mở ra. Hắn đã đi tới 200 trọng kỵ binh phía trên ở Mã Quần cùng Ô Nha dưới sự chỉ huy. Này 200 vô song trọng kỵ binh lần nữa bày ra xếp thành một hàng dài. Chậm rãi đi về phía trước. Lấy 200 số lượng tựu như vậy hướng nơi xa khắc lôi tây sư đoàn áp bách đi qua. Khắc lôi tây thứ 6 sư đoàn. Tạm thời đoàn bộ. Đánh nghe rõ chưa? Là ai đánh bất ngờ rồi Huyền Nguyệt Thành? Khắc lôi tây thứ 6 sư đoàn trưởng Tằng Kiến vẻ mặt âm trầm hỏi nói. Sư đoàn trưởng. Nhìn trên đầu thành cờ xí hình như là Thiên Cung Đế Quốc vong quốc nô. Bọn họ ở trước tiên tựu phong bế cửa thành. Thủ thành quân không có trốn ra được, vì vậy chúng ta hiện tại cũng sợ không rõ đối phương cụ thể số lượng. Muốn không là người của chúng ta đến đây Huyền Nguyệt Thành bên này bị cướp giết chưa có trở về, thuộc về Huyền Nguyệt Thành bị chiếm lính tin tức truyền về còn muốn buổi tối một thời gian ngắn đâu. Phế vật. Bọn này phế vật, liền một cái Huyền Nguyệt Thành cũng thủ không được. Tăng Kiến nổi giận đùng đùng một vỗ bàn. Thân là khắc lôi tây thứ 6 sư đoàn trưởng. Hắn tự nhiên là tham dự đối Thiên Cung Đế Quốc xâm lược chiến tranh ở khắc lôi Tây Đế Quốc. Hắn có một hồ ly tước hiệu. ở trên chiến trường luôn luôn lấy rào hoạt chứ danh. Ngoài mặt mặc dù tức giận nhưng trên thực tế hắn đang nghe rồi thủ hạ chính là hồi báo sau, nhưng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất đúng là đến đây công kích chính là Phỉ Lệ Đế quốc quân đội. Dù sao nơi này khoảng cách Phỉ Lệ Đế quốc quá gần rồi. Hắn cũng không nhận ra đã biết một cái sư đoàn binh lực có thể cùng Phỉ Lệ Đế quốc chống đo được. Ở đuổi trước khi đến, Tăng Kiến cũng đã phái ra đại lượng thám báo đi trước Phỉ Lệ Đế quốc biên cảnh. Đang là bởi vì đối Phỉ Lệ Đế quốc lo lắng, hắn mới không có hạ lệnh ở trước tiên hướng Huyền Nguyệt Thành phát động công kích. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Phỉ Lệ Đế quốc bên kia rất bình tĩnh, tựa hồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như chẳng qua là hung thượng Dũng Thiên Cung đế quốc còn sót lại đánh bất ngờ, hắn là căn bản không lo lắng. Khắc Lôi Tây đế quốc chiếm lính Thiên Cung đế quốc trong khoảng thời gian này. Tình huống như thế đã không phải là xảy ra lần một lần hai rồi. Chỉ cần đem tiêu diệt dĩ nhiên là một cái công lớn. Báo. Một gã thám báo thật nhanh từ bên ngoài chạy đi vào, quỳ một gối xuống. Nói. Tăng Kiến lạnh lùng nói. Báo cáo sư đoàn trưởng. Huyền Nguyệt Thành bên kia có động tĩnh rồi. Từ Huyền Nguyệt Thành bên trong đi ra hai trung đội trọng kỵ binh. Đang hướng quân ta phương hướng mà đến. Không biết là mục đích gì. Cho dù là thám báo, cũng tuyệt không cho là đối phương phái ra 200 người phải tới tiến công. Đây không phải là tự sát sao? Trọng kỵ binh. Tăng Kiến sườn sốt một chút. Trên mặt rõ ràng toát ra mấy phần khẩn trương. Trọng kỵ binh cũng không phải là bình thường khởi nghĩa có thể có. Đây chính là đại lượng kim tiền xây ra tới. Bọn họ là cái gì cờ hiệu? Có phải hay không Phỉ Lệ Đế quốc? Tăng Kiến có chút khẩn trương hỏi. Không phải là bọn họ đánh là Thiên Cung Đế quốc cờ hiệu. Tăng Kiến cười lạnh một tiếng. Không phải là tốt rồi. Nhìn dáng dấp này 200 người hẳn là đi tới đàm phán. Lão tử có cùng bọn họ đàm phán. Bất kể thế nào nói, trước tiên đem này 200 trọng kỵ binh ăn hết rồi hãy nói. 200 bộ trọng kỵ binh trang bị. Hắc hắc. Truyền lệnh trọng kỵ binh 4 trung đội xuất chiến. Khinh kỵ binh doanh cánh hông che chở. Đem này 200 người cho ta ăn. Đi, đi với ta lượt trận. Mệnh lệnh hạ đạt sau, Tằng Kiến mang theo một đám thứ 6 sư đoàn các tướng quân đi ra lều lớn. Vô song trọng kỵ binh đi về phía trước tốc độ không nhanh, đây là vì rồi tiết kiệm thể lực, vận sức chờ phát động. Khoảng cách đối phương quân doanh càng ngày càng gần rồi. Chu Duy Thanh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tim của hắn cũng đã là giống như lửa bốc cháy lên. Chính là chỗ này chút ít khắc lôi tây khốn kiếp, xâm chiếm rồi nhà mình viên. Nợ máu trả bằng máu thời điểm đến. Đang lúc này, Khắc Lôi Tây thứ 6 sư đoàn quân doanh cửa mở rộng ra. Đại lượng binh sĩ từ bên trong vọt ra. Đứng mũi chịu sào đúng là 4 trọng kỵ binh trung đội. Tổng cộng 400 người. Sau đó là một cái bao gồm khinh kỵ binh doanh. Lao ra sau nhanh chóng tách ra ở hai cánh. Bay thẳng đến Chu Duy Thanh bọn họ này 200 người tiến lên đón. Khắc Lôi Tây loại này nước nhỏ. Một cái bao gồm sư phụ đoàn có thể có 4 trọng kỵ binh trung đội phối trí đã là tương đối khá rồi. Tăng Kiến có thể nói là trực tiếp phái ra của mình yên tĩnh lực. Mục đích là vì giảm bớt thương vong. Chính hắn thì xuất lính lấy 2.000 bộ binh cùng với 4 trung đội bộ binh hạng nặng ở phía sau áp trận. Đoàn trưởng, tình huống có chút không đúng a. Người xem, đối phương kia trọng kỵ binh tựa hồ không tầm thường. Tăng Kiến bên cạnh trợ thủ ghé vào lỗ tai hắn nói. Hắn cũng thấy được. Tăng Kiến tự nhiên cũng có thể thấy. Hắn cũng là kinh nghiệm chiến trận. Vừa nhìn thấy vô song trọng kỵ binh này 200 người. Cũng không cấm hít sâu một hơi. Trên chiến trường. Rất nhiều thứ chỉ sợ đối lập. Đồng dạng là trọng kỵ binh. Khắc Lôi Tây thứ 6 sư đoàn cái kia 400 trọng kỵ binh cùng vô song trọng kỵ binh so sánh với. Riêng là thị giác thượng cảm thụ thì có trời đất khác biệt. Đơn giản nhất đúng là nhìn độ cao. Đồng dạng là trọng kỵ binh. Khắc Lôi Tây nặng bọn kỵ binh cưới ở trên lưng ngựa. Độ cao vẫn chưa tới nhân ra bộ ngực vị trí. Phải biết rằng đây đã là Khắc Lôi Tây tinh khiêu tế tuyển ra trắng hán rồi. Nhìn kia mọi người tựa như ma thần một loại ngồi ngay ngắn ở độc giác thú trên lưng vô song trọng kỵ binh. Tăng Kiến sắc mặt liên tục thay đổi. Này là ở đâu ra? Coi như là Phỉ Lệ đế quốc tựa hồ cũng chưa nghe nói qua loại này cường tráng trọng kỵ binh a. Những người này thân cao chia đều có 2 thước 2 trở lên sao? Bọn họ kia khôi giáp cũng quá dày cộm nặng nề rồi, này muốn có bao nhiêu sức nặng? Ngay sau đó, Tăng Kiến tựu thấy được không trung Chu Duy Thanh. Đối với Chu Duy Thanh, hắn ngược lại không có làm sao để ý. Ngưng hình 2 cánh mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có. Thể châu sư chỉ phải tìm được thích hợp ngưng hình quyển trục tựu có thể có được. Mà ngưng hình 2 cánh nói như vậy trừ phi hành ra, không có gì tác dụng khác. Cho nên, phần lớn thể châu sư nếu có lựa chọn đường sống lời mà nói, một loại cũng sẽ không lựa chọn loại này ngưng hình quyển trục. Cung tên binh doanh, đi theo trọng kỵ binh phía sau xuất chiến. Trước tiên đem không trung tiểu tử kia chiếu xuống tới. Sau đó che chở trọng kỵ binh. Tăng Kiến lập tức tự hạ đạt tử mệnh lệnh. Mặc dù đối với tay chỉ có 200 người, nhưng hiện tại hắn cũng đã rõ ràng cảm thấy áp lực. Đang ở giữa không trung, Chu Duy Thanh đối chiến tràng tình thế nhìn rõ ràng nhất. Lục Tuyệt Thần mang trận buông thả ra, đồng thời triệu hồi ra rồi hắn Phách Vương cung.